Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 657, không phù hợp người ta thiết. Tuân Mục cùng Trương Chính Nghĩa, một tòa tân phù không đảo, Yên La thị đám người, trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Khi bọn hắn hội hợp, tại chỗ chỉnh đốn kết thúc, cũng như cũ không thấy được Tần Dương xuất hiện. La Độ có chút thổn thức, nhưng cũng không nói gì. Tần Dương đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, quá vọng động rồi. Yên La thị đã từng tới nơi này 9 lần, dùng không ít đại giới mới thí nghiệm ra dễ dàng nhất, tốt nhất thông qua phương pháp. Nào nghĩ tới, trên Tần Dương đến liền dùng khó khăn nhất, nguy hiểm nhất phương pháp. Thăm dò mới di tích, mới bí cảnh, giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, tối đại hóa ích lợi mới là trọng yếu nhất. Một chút mặt mũi tính là gì? Người của Yên La thị hơn phân nửa đều mặc kiểu nữ y phục tiến đến. Ai bảo tòa thứ hai phù không đảo kiểu nữ y phục số lượng vượt xa quá kiểu nam y phục. Người của Yên La thị tiếp tục bắt đầu tại mới phù không đảo tiến lên. Đây hết thảy đều cùng nguyên bản ghi chép, dựa theo lúc đầu kinh nghiệm tiếp tục thăm dò là đủ. Nhưng mà, bọn họ trong dự đoán Tần Dương đã vẫn lạc chuyện, nhưng không có phát sinh. Chỉ có điều nơi Tần Dương xuất hiện, căn bản cũng không phải là tòa thứ ba phù không đảo. Người của Yên La thị đúng bị y phục tinh quái, tại không có chân chính mở ra cửa gỗ tình huống dưới, trực tiếp truyền tống vào đi. Mà Tần Dương lại đường đường chính chính đi tới bị mở ra cửa gỗ. Tần Dương lơ lửng tại một mảnh hải dương bảy màu trên không. Đỉnh đầu liệt nhật treo cao. Ngày biến hóa vị trí tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dựa theo loại tốc độ này, khả năng nửa canh giờ liền có thể hoàn thành một lần mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng mà mặt trời kia nhưng căn bản không có rơi xuống mặt biển phía dưới. Mỗi một lần hạ xuống, liền sẽ lần nữa dâng lên, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, giữa không trung treo từng thớt ngay tại phơi nắng vải vóc. Các loại màu sắc, các loại hoa văn vải vóc, tràn ngập ánh mắt, Tần Dương muốn đẩy ra trước mắt một đầu ngay tại treo phơi nắng màu xanh thẳm vải vóc. Đưa tay chạm đến trong nháy mắt, liền cảm giác được một cỗ lực lượng. Từ những nhìn như bình thường vải vóc nổi lên hiện, vô thành vô tức hướng về tay hắn xâm nhiễm, có một loại tính ăn mòn lực lượng, dường như rót vào đến hắn trong xương tủy, từng chút phóng thích, lông mày Tần Dương cau lại, bàn tay trong nháy mắt hóa thành dòng nước, nhìn trong suốt dòng nước, một tia màu xanh thảm lực lượng, Tần Dương âm thầm vận chuyển thủy thân. Đem cỗ lực lượng này luyện hóa hết. Từ khi lấy vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy làm cơ sở, luyện thành thủy thân, thuần thủy làm được lực lượng. Chỉ cần không nên một lần dây Tần Dương, cho Tần Dương đầy đủ thời gian đến thích ứng, kia cái gì nước lực lượng đều có thể chậm rãi dung nhập vào bản thân. Trên lý luận rằng, bây giờ Tần Dương có được có thể hóa vào bất luận cái gì linh thủy bên trong năng lực. Nhưng cái này chỉ trên lý luận, như bây giờ trực tiếp đem hắn ném đến thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch một trong. Nhược thủy chủ lưu bên trong, trong chớp mắt hắn liền sẽ bị hóa mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Căn bản không có khả năng có thời gian đi thích ứng. Bây giờ chỉ thích ứng một chút trước mắt vải vóc thượng lực lượng. Vẫn còn đúng không có vấn đề gì. Thích ứng, lần nữa Tần Dương để lộ trước mắt treo màu xanh thẳm vải vóc. Vượt qua nơi này, tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này, trên người giáp trụ mới chậm chạp cho hắn truyền đến một chút tin tức. Nơi này là Tú Nương Phủ. Chủ nhân nơi này đã từng là Hương Sư thị nữ. Tại thượng cổ thời đại, có thể được xưng là người của Tú Nương. Tòa này Tú Nương phủ chủ nhân cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu đại lão, lưu lại động phủ có thể để người ngoài tiến đến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân vì lưu lại truyền thừa. Từ tiến vào Tú Nương phủ trước tiên bắt đầu, mỗi một bước lựa chọn, về sau sẽ gặp phải chuyện cũng không giống. Mà từ Tần Dương lựa chọn lấy sát thần tiễn dẫn tới cái này giáp trụ, lựa chọn chính là dựa vào thực lực tới cứng đòn khiêng qua. Chịu đựng được, đi ngang qua Tú Nương phủ, liền có cơ hội tiến vào Hương Sư Hương giới. Không chịu đựng được, vậy cũng chỉ có thể chết ở chỗ này, hoặc là bị vây chết ở chỗ này. Có thể khi Hương Sư duy nhất thị nữ, không có mấy cái bàn trải, làm sao có thể đem về sau hậu bối vây chết, nên vẫn là không có vấn đề gì. Như thật tới một cái thực lực đủ mạnh đến quét ngang cường giả, vậy liền để hắn một đường vượt qua. Đây cũng là người ta bản lĩnh. Tần Dương vỗ vỗ trên người giáp trụ, đi theo thương lượng một chút. Lão huynh, thương lượng với ngươi chuyện này. Cứng rắn đòn khiêng xông vào mãng, không phù hợp người ta thiết. Ta người này tâm địa đặc biệt thiện lương, không biết đánh nhau, cũng không đành lòng làm phá hư. Chúng ta còn có đường khác có thể đi không? Không thể đi đường rút lui, vượt qua. Giáp trụ ý tứ rất rõ ràng, cứng rắn đòn khiêng đến cùng. Tần Dương liếc qua trước người treo to lớn vải vóc, phía trên đỏ tươi màu sắc, dường như thấm máu, tràn ngập chẳng lành hương vị. Lấy đồng thuật thăm dò, còn có thể phát giác được bên trong có loại rõ ràng là tà đạo, lại quang minh chính đại cổ quái lực lượng. Vải vóc thượng phảng phất chảy xuôi máu tươi, máu tươi lưu động quỹ tích, phác họa ra vô số phù văn cùng đạo văn. Tần Dương nhìn căn bản xem không hiểu, nhưng cũng biết tiếp xuống mặt này cứng rắn đòn khiêng qua, không có kết quả gì tốt. Đương nhiên cũng không phải sợ, mà đằng sau còn không biết có bao nhiêu đâu. Không nên gặp được một liền liều mạng đến cùng. Sau khi suy nghĩ một chút, thân hình Tần Dương chìm xuống, rơi xuống vải vóc phía dưới cùng. Mỗi một thớt treo vải vóc, phần dưới đều liên tiếp hải dương bảy màu, phía trên bao phủ càng khủng bố hơn lực lượng. Càng nghĩ, vẫn là từ phía dưới hải dương bảy màu một đường tiến lên tương đối bảo hiểm một điểm, cũng tương đối bớt việc dùng ít sức bớt lo. Duỗi ra một ngón tay, hóa thành dòng nước, nhẹ nhàng chạm đến từng cái mới nước biển. Trong nháy mắt, chỗ ngón tay hóa trong suốt nước, liền hóa thành thất thải màu sắc, nhiều loại lực lượng tràn ngập trong đó, một tia cũng không tính mạnh cỡ nào lực lượng. Trên bản chất cũng đã vượt ra khỏi hắn thủy thân có thể luyện hóa dung nhập cực hạn. Thoáng qua liền bắt đầu theo ngón tay hướng về tay Tần Dương cánh tay khuếch tán. Tần Dương quyết định thật nhanh, suy nghĩ khẽ động, hóa thành thủy thân ngón tay, trực tiếp vỡ nát, hóa thành cột nước ngã vào đến phía dưới trong biển. Thiếu một cái ngón tay, Tần Dương lập tức thôi động Long Huyết Bảo Thuật, đem ngón tay một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra, tinh tế cảm ứng một chút vừa rồi lực lượng. Bên trong hỗn tạp lực lượng chủng loại phi thường phức tạp, trong đó có vừa rồi tiếp xúc vải vóc lúc gặp phải loại này tính ăn mòn lực lượng. Chẳng qua còn tốt, phía dưới hải dương bảy màu, chỉnh thể thượng vẫn là thuộc về hậu thiên thủy hành, còn đang thủy thân đặt vào dung hợp trong phạm vi. Kết quả là Tần Dương liền ngồi xổm ở trên mặt biển, một mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào từng cái mới thất thải nước biển. Cảm nhận được lực lượng, tại những lực lượng kia phóng tới trong cơ thể hắn trong nháy mắt, trực tiếp đem cùng hóa thành thủy thân đầu ngón tay vỡ nát. Từng chút đi thích ứng, đem phía dưới hải dương bảy màu lực lượng dung nhập vào thủy thân bên trong. Chậm rãi, Tần Dương từ ban đầu một lần vỡ nát một ngón tay, tiếp xúc đến trong nháy mắt liền vỡ nát, biến thành chỉ vỡ nát đầu ngón tay một chút xíu, có thể ngạnh kháng trụ những lực lượng kia, có thể chịu nổi thời gian cũng chậm chậm biến nhiều. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, Tần Dương chỗ nào còn nhìn không ra, nơi này chính là Tú Nương xưởng nhuộm. loại trừ lấy dáng mây dệt thành dáng mây lụa mỏng, còn lại đồ vật có lẽ còn là cần xưởng nhuộm. Khác nhau chỉ đại lão dùng để nhiễm bầy xưởng nhuộm, thoáng đụng vào một chút, khả năng đều người chết. Khả năng đối với Tú Nương mà nói, những dung thành một lò thất thải trong nước biển, khác biệt lực lượng, có khả năng đại biểu ý nghĩa. Khả năng cũng chính là biểu hiện ra sắc thái cùng cấp độ cái gì không giống nhau lắm. Những lực lượng kia bản thân, nói không chừng Tú Nương căn bản không thèm để ý. Nhưng mà chính là những thứ này lực lượng bản thân, Tần Dương lại muốn từng chút đi thích ứng. Tại cái này quá trình thích ứng, hắn đã có thể cảm giác được, của hắn thủy thân đều tại không ngừng tăng cường. Tại địa phương khác, muốn một hơi tìm tới ẩn chứa nhiều như vậy chủng loại cùng cấp độ thủy hành lực lượng, đúng là không quá dễ dàng. Tần Dương vẻ mặt thành thật chơi nước, đã hóa ra hai chân tiểu thất, cuộn lại chân vẻ mặt thành thật nhìn, càng xem càng trong lòng đúng ngứa. Tần Dương đều ở chơi nước, nàng cũng muốn chơi, là hắn sợ Tần Dương phát hiện nàng, cũng sợ Tần Dương sẽ không cao hứng, đưa nàng về, bây giờ dạng này đi theo, liền thật cao hứng. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương thủy thân, có thể dung nhập hải dương bảy màu tiến độ, cũng không ngừng làm sâu sắc. Ngay tại lúc đó, Tú Nương phủ bên ngoài trên mặt biển, U Linh Hào lẳng lặng đậu ở chỗ này. Bong tàu, ảnh đế co quắp thành một đống thịt mỡ, gục ở chỗ này, liền chân đều không thấy được. Nếu không phải mang tính tiêu chí mũi chó, đúng là không tốt lắm nhận ra. Đúng đầu không lông hắc cầu, ảnh đế ghé vào chính giữa đi ngủ. Bên trái đúng hắc bì, hắc bì chính dựa vào một thùng gỗ lớn, không ngừng từ bên trong bắt lấy từng đoàn màu xanh biếc cơm nắm. Mở miệng một tiếng, một mực không ngừng qua, ăn đồ vật, nghe ảnh đế bên phải kim heo, líu lo không ngừng lừa dối. Ta nói với ngươi, đi theo ta hỗn, bảo chứng ngươi có thể ăn ngon uống say, có thể thức tỉnh huyết mạch của ngươi, có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Chúng ta đi theo thuyền trưởng là được, vì cái gì còn muốn đi theo ngươi? Hắc bì nuốt xuống cơm nắm, dành thời gian hỏi một vấn đề. Kim heo bị oán hận không nhẹ, lẩm bẩm một tiếng, ta đi theo Tần Dương hỗn, các ngươi đi theo ta hỗn, dạng này cũng có thể rồi. Chúng ta cũng nên có một người đến lãnh đạo, không nên cái gì đều đến hỏi của ngươi thuyền trưởng. Ngươi thuyền trưởng bận rộn như vậy, có rảnh cái gì đều đến hỏi. Lúc đầu hắc bì cùng ảnh đế không quá nghĩ lý đầu này kim heo, có thể nghĩ đến hắn nói kỳ thật vẫn rất có đạo lý, mà lại hắn còn muốn uống kim heo ngao bảo canh. Sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu, ngươi nói đúng. Kim heo được đại cổ vũ, mặt mày hớn hở, duỗi ra móng heo, thọc ảnh đế, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có nói sai. Ảnh đế vẫn là không để ý tới hắn. Đúng lúc này, cửa khoang mở ra, lớn cánh nhỏ mộc tinh linh từ bên trong bay ra. Kim heo nhãn tình sáng lên, nước bọt đều chảy ra. Mộc, bành, vừa mới nói một chữ, kim heo mặt liền hung hăng đụng phải bong tàu, tựa hồ trinh con thuyền đều run một cái. Một mực tại đi ngủ, căn bản không để ý qua nó doanh đế, chẳng biết lúc nào tỉnh lại, một con so kim heo mặt còn muốn lớn móng vuốt ấn lấy kim heo mặt, đưa nó đặt tại bong tàu. Ảnh đế bị thịt mỡ che khuất con mắt, hơi lộ ra một cái khe hở, trong mắt sát khí bốc hơi, tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm dưới chân kim heo. Hắc bì giữ im lặng ôm thùng gỗ, lặng lẽ lui về sau một khoảng cách. Trên U Linh Hào cười tâu toét nháo đằng thuyền viên đoàn, cũng cùng một thời gian im lặng, ăn ý thối lui một khoảng cách, rời xa ảnh đế. Ảnh đế chậm rãi hé miệng, sắc bén răng nanh, liền tiêu nghỉu xuống thịt mỡ cũng đỡ không nổi. Kim heo tại chỗ dọa nước tiểu, ảnh đế lợi chào, đã nhanh muốn đâm rách nó ra dày. nếu thật không có cắn một cái, khả năng thật sẽ bị cắn chết. Đại ca, đừng, ta chỉ đùa một chút. Nói đùa, Tần Dương nuôi mộc tinh linh, ta nào dám chạm thử. Tần Dương người này ngươi cũng biết, nếu là hắn biết, không phải để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong. Ta đúng muốn cho tiểu gia hỏa đưa cái lễ vật. Thật, tặng quà, chính chúng ta người, ta cho vãn bối đưa cái lễ gặp mặt mà thôi. Ảnh đế chậm rãi im lặng, chậm rãi nâng lên án lấy kim heo mặt chân. Kim heo bị hù quá sức, há mồm phun một cái, phun ra một cái bình ngọc. Mộc thần có một ngọc tịnh bình, nội uẩn vô song linh dịch, tại thu đi, có thể trợ lớn xuân một lần nữa nảy mầm. Bình ngọc này mặc dù so ra kém mộc thần ngọc tịnh bình, nhưng cũng là ta gặp qua tốt nhất phảng phẩm, là thích hợp nhất mộc tinh linh. Kim chư tướng bình ngọc để dưới đất, không dám tới gần mộc tinh linh, rất sợ ảnh đế thật đưa nó cắn chết. Ngược lại mộc tinh linh đúng không muốn nhiều như vậy, nhìn thấy bình ngọc, tựa hồ đã cảm nhận được trong đó lực lượng, rất vui vẻ ôm bình ngọc, rơi vào kim heo trên đầu, ôm lỗ tai của nó, xem như biểu thị cảm tạ. Kim heo nằm dạp trên mặt đất, thành thành thật thật không dám động. Ảnh đế thấy cảnh này, trực tiếp tại chỗ nằm xuống, tiếp tục ngủ. Đợi đến mộc tinh linh sau khi đi, kim heo nằm sấp xa chút, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Quả nhiên, nó vẫn là không muốn sai, cũng không làm sai, nên giật dây Tần Dương, đem đầu này chó chết cho nấu. Lần này không được, lần sau tiếp tục vụng trộm giật dây. Đúng lúc này, kim heo lỗ tai giật giật, ghé vào đầu thuyền, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Vừa rồi nó giống như phát giác được có cái gì người lẻn vào đến rãnh biển bên trong, còn có loại giống như đã từng quen biết lực lượng khí tức. Rãnh biển phía dưới mấy trăm trượng địa phương, Tuân Mục ngồi xổm ở một khối trên đá ngầm, ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu, trong lòng cười lạnh. Tần Dương cẩu vật quả nhiên là phát rồ, vì câu dẫn hắn ra, vậy mà để U Linh Hào ở nơi đó làm mồi nhử. Hơn nữa còn thả ba đầu hung thú trên bong thuyền trông coi. Hắn chỉ tới gần một chút mà thôi. Trong đó một đầu hung thú, vậy mà có thể phát hiện tung tích của hắn. Đáng tiếc, đầu hung thú kia quá nặng không nhẫn nhìn. Đến cùng chỉ xúc sinh mà thôi. Hắn chưa áp sát quá gần, hung thú vậy mà liền bắt đầu kêu lên. Mà lại U Linh Hào phụ cận, nói ít còn có hai vị, tuyệt đối có thể đem hắn hiện tại đánh chết tươi một lần cường giả. Nếu không phải đầu hung thú kia phát hiện hắn, không có vững vàng, để ẩn tàng cường giả lọt khí tức, hắn đúng là không có phát hiện trong đó một vị, hắn mới sẽ không đi mắc lừa. Ai biết chiếc trên U Linh Hào, còn cất giấu cái gì mai phục, rơi xuống Tần Dương trong tay. Vậy cũng chỉ có quả quyết hình thần câu diệt đầu này thoát thân con đường. Bằng không, thoáng kéo dài một chút, cẩu vật tuyệt đối sẽ để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Còn sống đem hắn mài chết, một lần hình thần câu diệt không chết được, nhưng cũng không có nghĩa là hắn một mực không chết được. Nhiều đến mấy lần, khả năng liền thật chết hẳn, vẫn là làm chính sự trọng yếu nhất. Trước hắn lưu lại thủ đoạn, đã làm ra phản ứng, đã có người tiến vào Tú Nương phủ, hắn cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Vạn nhất hắn muốn đồ vật bị người khác cầm đi, chuyện liền không tốt lắm làm, nhất là bị Tần Dương lấy đi, hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ cầm về. Đến lúc ấy liền xem như Tần Dương tự mình đưa cho hắn, hắn cũng không dám muốn. Trương Chính Nghĩa đã từng trong trí nhớ, còn nhiều, rất nhiều tương tự đồ vật. Tần Dương cẩu vật, đi ngủ nằm mơ nghĩ đều hại người chuyện, không chừng mình hao tổn tâm cơ. Cướp về đồ vật, cũng Tần Dương để hắn cảm thấy, đúng hắn dựa vào bản thân lực lượng cùng trí tuệ đoạt trở về. Ai biết cẩu đồ vật động cái gì tay chân, nhất định phải trực tiếp nắm bắt tới tay. Qua thầy Tần Dương đều không được. Không, đúng, nhất định phải đuổi tại trước Tần Dương. Cũng không thể để hắn nhìn thấy mình muốn đồ vật. Tuân Mục lẻn vào đến rãnh biển chỗ sâu. Đi tới Tú Nương phủ lối vào trước. Tay nắm ấn quyết, đánh vào trên vách đá. Trong nháy mắt, cửa lớn xuất hiện. Tuân Mục chui vào. Không bao lâu, trên mặt biển lại có một đạo độn quang bay tới. Rơi vào U Linh Hào phụ cận. Trương Chính Nghĩa từ độn quang bên trong đi ra. Vũ Bá, vừa rồi có thấy hay không có người hạ rãnh biển? Trương Chính Nghĩa không có nói nhảm. Nhìn thấy một người quen, lập tức chắp tay hỏi một câu. Không có. Lúc này, Kim Heo giật mình. Nguyên lai vừa rồi thực sự có người xuống biển kênh mương. Ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai. Nghe xong lời này, Trương Chính Nghĩa khí dậm chân một cái. Lại để cho cẩu đồ vật chạy. Trương Chính Nghĩa nói còn chưa dứt lời. Cũng đã một lặn xuống nước vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Đến Tú Nương bên ngoài phủ, Trương Chính Nghĩa đồng dạng tay nắm ấn quyết, mở cửa hộ, vọt vào. Tú Nương phủ không phải Tuân Mục tìm tới, mà trước Trương Chính Nghĩa tìm đến. Con hàng này khắp thiên hạ lắc lư, tìm khắp nơi các loại di tích, bí cảnh, động phủ, tìm tới các loại cổ lão ghi chép, nhiều không kể xiết, trong đó có quan hệ tòa này Tú Nương phủ ghi chép. Chỉ có điều lúc kia, Trương Chính Nghĩa cũng chưa biết rõ ràng nơi này là cái gì. Mà Tuân Mục thức tỉnh, đạt được trước Trương Chính Nghĩa ký ức, trước tiên liền đã xác định nơi này là Tú Nương phủ, mà vị Tú Nương này đúng Hương Sư duy nhất thị nữ. Tú Nương phủ liền nằm ở tại Hương Giới môn hộ bên ngoài, xem như trấn thủ Hương Giới nhập khẩu động phủ. Có Tú Nương phủ ở trong đó liền khẳng định sẽ có tiến vào Hương Giới lối vào. Hắn cần đồ vật, có rất lớn xác suất sẽ ở Hương Giới bên trong xuất hiện. Một bên khác, Tú Nương xưởng nhuộm bên trong còn đang chơi nước Tần Dương, nhưng không biết Tuân Mục cũng cùng theo vào, mà lại Trương Chính Nghĩa cũng đi theo đuổi tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.